Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1714, thật tốt tiểu thư, 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đường quả đầu tiên là đề nghị mấy lần, nàng kỳ thật có thể tự mình lái xe đi. Nhưng Bách Lý Thịnh không đồng ý, nhất định phải đưa nàng. Sau đó, nàng thỏa hiệp, hệ thống, đừng nói như vậy vô tội tốt sao. Rõ ràng là rất hưởng thụ bộ dáng đâu. Cứ như vậy, chênh lệch thời gian không nhiều hơn đi một năm bộ dáng, đường quả rốt cục dự định mở sơn móng tay cửa hàng, lấy nàng trong tay tài chính, tại thành phố này, hoàn toàn có thể cuộn xuống một cái khu vực không sai cửa hàng, thậm chí, mua phòng ốc đều không có vấn đề. Lúc này, nàng liên hệ đến tiểu học đồng học Vân Quyên, hỏi đối phương tình huống. Vân Quyên, vẫn là như cũ, tại thị trấn nhỏ bên trên, cũng liền như vậy đi. Chỉ bất quá hài tử dần dần lớn. Về sau chi tiêu đoán chừng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Ta đều tại cùng trong nhà thương lượng, muốn hay không đi ra ngoài sông sáo. Đường quả, ta chỗ này có một phần công tác tương đối thích hợp ngươi, muốn hay không đi thử một chút. Bao ăn bao ở, lương tạm 6.000, cộng thêm trích phần trăm. Còn có khả năng cầm tới bao nhiêu trích phần trăm, liền muốn nhìn ngươi bản sự. Vân Quyên, công việc gì a? Đúng, đường quả, ngươi nợ nần trả hết sao? Đường quả, trả hết. Năm nay vận khí rất tốt, phát một phen phát tài, bây giờ đã không có nợ nần, một thân nhẹ. Nghe được ngươi nói muốn đi ra sự tình, không phải sao, vừa vặn bên này có một phần phù hợp ngươi công tác, ngươi muốn hay không đến lời nói, liền tiện nghi người khác. Vân Quyên, thật là bao ăn bao ở, lương tạm 6.000, thêm trích phần trăm, đường quả, thật. Vân Quyên tự nhiên là tâm động, hải tử con nàng bà hỗ trợ nhìn xem. Này ngược lại là không cần lo lắng, nàng lo lắng duy nhất là thường xuyên cùng chính mình lão công tách ra, sẽ ảnh hưởng giữa vợ chồng tình cảm, trường kỳ không ở chung một chỗ, khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề. Nàng đem lời này nói chuyện, đường quả lập tức phát tin tức đi qua, đem lão công ngươi hài tử cùng một chỗ mang đến đi, thành phố lớn phát triển nhiều cơ hội, chỉ cần là chịu làm, công tác rất dễ tìm. Đến lúc đó ta giúp ngươi lão công hỏi một chút. Dù sao cũng so tách ra tốt. Muốn hài tử tạm thời không mang, cũng có thể lưu tại quê quán, chờ sau này ổn định, lại chuyển tới. Đường quả vừa nói như vậy, Vân Quyên cảm thấy có thể thử một chút. Tại cái kia thị trấn nhỏ, vợ chồng bọn họ hai cộng lại thu nhập cũng liền 6-7 ngàn. Hiện tại hài tử nhỏ, còn tốt. Về sau hài tử lớn, khắp nơi đều là tiêu xài, khẳng định không đủ. Nhất là, tương lai còn phải tích lũy tiền giúp đỡ cho hài tử mua phòng ốc. Thừa dịp còn trẻ không nhiều kiếm một điểm, về sau làm sao bây giờ? Cuối cùng, nàng đem chuyện này, cùng nàng người trong nhà thương lượng, nhà nàng mặc dù không giàu có, động lòng người đều so sánh không sai. Lão công là một cái so sánh an tâm chịu làm nam nhân, bà cũng không phải loại kia ưa thích làm khó dễ người, cũng cho rằng bọn họ tuổi trẻ, có thể đi qua thử một chút. Nửa tháng sau, Vân Quyên mang theo nàng lão công đi vào đường quả chỗ thành thị. Đường quả là tại nhà ga, nhìn thấy Vân Quyên, nhìn so trong tưởng tượng tuổi trẻ, xuống xe thời điểm, còn bị một cái vóc người cao lớn, tướng mạo chất phác nam nhân nắm, cẩn thận từng ly từng tí xuống, như thế xem xét, hai người hẳn là rất ân ái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Quyên khi nhìn đến đường quả thời điểm, liền có chút giật mình, nàng không phải là không có ánh mắt người, liền đường quả trên thân cái kia một bộ. Giá cả khẳng định không thấp, hơn nữa, đường quả thật tốt nhìn rất nhiều. Đương nhiên, đứng tại đường quả bên người cái kia soái khí nam nhân, cũng rất mắt sáng. Hai người này, thấy thế nào cũng không quá đơn giản a. Ngay từ đầu, Vân Quyên còn tưởng rằng nhận lầm, cuối cùng vẫn đường quả gọi nàng, về sau nghe nói Bách Lý Thịnh lái xe tới, trực tiếp chở bọn hắn đi qua. Sau khi lên xe, Vân Quyên hai phu thê đều kinh ngạc đến ngây người, đây là xe sang trọng a. Cách chương.